Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, Yến Kinh người tới. Mà huấn luyện viên là một cái làn da ngăm đen lão huấn luyện viên. Hắn là lão binh, lúc này, hắn chính nói chuyện, các ngươi nghe kỹ cho ta. Nhập ngũ lúc sau, các ngươi liền là quân nhân. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức. Tại quân đội chi trung, tuyệt đối không cho phép có người mang di động, liền tính là thủ trưởng, cũng không cho phép. Những lời này dứt lời, một người thần vực thiên đường đội viên ăn mặc quân trang cầm điện thoại di động lặng yên mà qua. Đông đảo tên lính mới đều trừng trừng nhìn hắn, người nọ sửng sốt, nhìn xem mọi người, lộ ra một cái biểu tình ngượng ngùng. Sau đó liền lưu, lão huấn luyện viên cũng là có chút xấu hổ. Hắn nói tiếp nói, không nên nhìn, nhìn cái gì xem, nhân gia là ngành đặc biệt, cùng chúng ta không giống nhau. Đệ nhị, tại quân đội chi trung, nghiêm cấm đùa giỡn nữ binh, thái độ nhất định muốn phóng chính. Còn có, tại quân đội chi trung, là nghiêm cấm nói yêu thương. Một khi phát hiện, lập tức thu dọn đồ đạc cút đi. Những lời này dứt lời, chỉ thấy từ nơi không xa chạy tới một danh nữ hài. Kia nữ hài che miệng, tựa hồ vừa mới trải qua đặc biệt gì chuyện thương tâm giống nhau. Nàng vừa xuất hiện, cái kia một đám tên lính mới trợn cả mắt lên. Thôi hàm mị vô luận là nhan giá trị vẫn là dáng người, kia đều là đứng đầu. Hơn nữa thôi hàm mị lúc này lê hoa đái vũ, mặc cho người đàn ông nào nhìn đến, đều sẽ cao lên mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Mà cũng chính là lúc này, một đạo phong giống nhau bóng dáng từ phía sau đuổi tới. Tốc độ của người nọ cực nhanh, chỉ là tại chớp mắt ở giữa, liền xuất hiện ở thôi hàm mị trước mắt. Tống Kiệt duỗi ra bản thân hai tay, trực tiếp phá hỏng thôi hàm mị lộ. Mắt nhìn thôi hàm mị, cho ta một cơ hội. Tống Kiệt cực là chăm chú nhìn nàng, mà thôi hàm mị nhìn Tống Kiệt cũng là cười, nước mắt tùy theo rớt rơi. Hiện tại còn tới cười nhạo ta, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Ta ngô ngô ngô. Thôi hàm mị lời nói vẫn chưa nói xong, Tống Kiệt căn bản không có cùng với nàng vô nghĩa, trực tiếp ôm lấy thôi hàm mị, liền tới một cái cường hôn. Thôi hàm mị trợn to hai mắt, tất cả không cam lòng, hết thảy ủy khuất, tại cái này một cái hôn bên trong, toàn bộ biến mất không thấy. Nước mắt của nàng lưu càng nhiều, nhưng là lúc này đây, cũng không phải thương tâm nước mắt, mà là mừng đến chảy nước mắt. Mà một bên cái kia một đám tên lính mới, trong mắt đều mau đã nhìn ra, Tuấn Nam Tịnh Nữ hiện trường phát sóng trực tiếp. Đây quả thực là một hồi kích động lòng người tâm trò hay a. Nhưng là, quân đội chi trung không là không cho phép nói yêu thương sao? Bên này sao còn thân thượng? Lão huấn luyện viên càng là xem mặt đỏ tới mang tai. Qua đã lâu, hắn mới lúng túng nói ra. Khụ khụ khụ, không nên nhìn không nên nhìn. Nhân gia là ngành đặc biệt, chúng ta so không được, các ngươi nếu là nhẫn không được a, buổi tối hồi ký túc xá tìm cái hảo huynh đệ ôm ôm ấp ấp là đến nơi. Giải tán, lão huấn luyện viên dứt lời, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Này thật là thực lực vả mặt a. Quân khu có một cái thần vực thiên đường, mỗi ngày làm cho bọn họ đám này lão binh nhìn hưởng phúc. Không phải mang muội tử hồi quân khu, chính là ôm sơn chân hải vị hồi quân khu, lại còn có không cái gì nhiệm vụ cùng huấn luyện, một tháng tiền lương so với bọn hắn một năm đều nhiều. Thật là người so người, tức chết người. Qua hồi lâu, đến Tống Kiệt đều mau muốn hít thở không thông thời điểm, Tống Kiệt mới buông lỏng ra thôi hàm mị, mà thôi hàm mị lúc này cũng không khóc, chỉ là hồng mắt, ngẩng đầu nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt ôm nàng, vuốt đầu của nàng, một tay đem nàng ôm nhập trước ngực bên trong. Yên tâm, về sau có ta tại, liền tính trời sập, ta đều sẽ không để ngươi chịu một chút ủy khuất. Những lời này dứt lời, Thôi Hàm Mị lại khống chế không được chính mình, khóc lên, mà lần này, Thôi Hàm Mị càng là ôm lấy Tống Kiệt, nước mắt làm ướt Tống Kiệt áo sơ mi. Tại cách đó không xa, Thôi Hàm Mị ca ca Thôi Giang xem hai người bọn họ, cũng là cười, tươi cười giống như giải thoát giống nhau, đồng thời, hốc mắt của hắn cũng có chút đã ươn ướt. Ha ha a, muội muội trưởng thành, phải gả người, anh quản không được a. Còn tốt, không phải gả cho Yến Kinh tên phế vật kia. Trời sập có cái cao đỉnh, cũng không biết Tống Kiệt cùng Yến Kinh Triệu gia, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Lúc này đây, Tống Kiệt cùng Thôi Hàm Mị xem như mở ra khúc mắc, mà Thôi Hàm Mị cũng lộ ra ít có tươi cười. Không phải cái loại này nụ cười quyến rũ, mà là phát ra từ nội tâm cao hứng. Cứ như vậy, Tống Kiệt cùng Thôi Hàm Mị tại Hàm Thị suốt ngoạn nhạc một cái tinh thời gian. Tại một cái tinh thời gian lúc sau, thần vực thiên đường nơi này, tới một vị khách không mời mà đến. Tống Kiệt cùng Thôi Hàm Mị sáng sớm đã bị tìm tới. Thôi Giang cau mày ngồi ở trên ghế salon. Tống Kiệt có chút xem thường, bất quá có thể làm Thôi Giang đều phát sầu sự tình. Tất nhiên không phải sự tình đơn giản, Thôi Hàm Mị nhìn ca ca của chính mình phát sầu, nàng nhẫn không được hỏi, ca ca, làm sao vậy? Thôi Giang nhìn Thôi Hàm Mị, qua đã lâu nói ra, Yến Ninh nơi đó tới người. Nghe đến đó, Thôi Hàm Mị thân thể chợt nhiên chính là chấn động. Yến Kinh người tới, những ngày gần đây, nàng chỉ lo đến cùng Tống Kiệt ngoạn nhạc, hoàn toàn quên mất Yến Kinh này một vụ. Yến Kinh bên kia tại Hàm Thị cũng là có nhãn tuyến. Nói vậy, Tống Kiệt cùng Thôi Hàm Mị sự tình đã truyền đến Yến Kinh Triệu gia nơi đó. Yến Kinh là Hoa Hạ quốc nội tình rất sâu một chỗ. Chỗ đó nước, so Tống gia chỉ sâu không cạn. Mà tại Yến Kinh Triệu gia chi trung, nghe đồn càng là có chí tôn cảnh cao thủ. Yến Kinh Triệu gia chính là Yến Kinh đệ nhất đại gia tộc, mà Thôi Hàm Mị cùng Yến Kinh Triệu gia thiếu gia đính hạ hôn, hiện tại lại cùng Tống Kiệt cùng một chỗ pha trộn. Yến Kinh Triệu gia bên kia tất nhiên là bạo nộ. Thôi Hàm Mị làm như thế, lẫn cho là đánh bọn hắn Yến Kinh Triệu gia mặt, cho bọn hắn Yến Kinh Triệu gia trên mặt bôi đen. Lúc này đây Yến Kinh Triệu gia người tới, tất nhiên là khách không mời mà đến. Yến Kinh người lập tức tới ngay. Tống Kiệt, người vẫn là suy nghĩ, như thế nào đối mặt Triệu gia nộ hỏa đi. Bất quá ngươi thân phận địa vị bây giờ cũng không thấp. Ngươi nếu là cúi đầu, chuyện này không khỏi không có hảo biện pháp giải quyết. Thôi Giang nói. Tống Kiệt sau khi nghe xong, lúc ấy liền cười lạnh liên tục. Ha ha a, hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ, vốn chính là phi thường vô nghĩa một loại tập tục. Huống chi, nhường Thôi Hàm Mị gả cho một cái ngốc tử. Ta liền một câu, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, ta Tống Kiệt không sợ trời không sợ đất, làm sao lại sợ hắn Yến Kinh Triệu gia? Thôi Giang nghe vậy, lắc đầu cười khổ, Tống Kiệt tính tình hắn biết, lúc trước hắn dùng hết biện pháp muốn cho Tống Kiệt gia nhập bọn họ thần vực thiên đường. Nhưng là Tống Kiệt đều không có gia nhập, hiện tại Triệu gia suy nghĩ buộc hắn Tống Kiệt cúi đầu. Thôi Giang cảm thấy, có điểm khó, bất quá, Yến Kinh Triệu gia chắc chắn sẽ không cùng Tống Kiệt cùng chết. Rốt cuộc cùng Tống gia đệ nhất đại gia tộc gia chủ cùng chết, không phải lựa chọn sáng suốt. Bất quá Tống Kiệt mới vừa lên vị không bao lâu, khẳng định nội tình không đủ. Yến Ninh Triệu gia lúc này đây đến, hẳn là muốn hung hăng gõ Tống Kiệt một bút. Rốt cuộc với tình với lẽ ra, bọn họ Triệu gia chiếm thượng phong. Chuyện này truyền ra ngoài, đối với hắn Tống Kiệt thanh danh cũng không hảo. Tống Kiệt, bọn họ lúc này đây đến, nhất định là ôm xảo trá ngươi Tống gia vì mục đích tới. Rốt cuộc thiên hạ hảo nữ hài nhiều như vậy, bọn họ Yến Kinh Triệu gia không thiếu thôi, hàm mị một cái. Nếu như là bình thường người, khả năng Triệu gia trực tiếp liền thay đổi người, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi có làm cho bọn họ Triệu gia lợi dụng không gian? Tống Kiệt cười, tiền, ta một phân không cho, linh tinh, ta một khối không có, muốn tiền không có, muốn mệnh không cho, muốn động ta, làm cho bọn họ thử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.